Tại sao còn bước ra ngoài ngắm hoa nha? Tỷ tỷ vừa xuất hiện, cả vườn hoa đều ảm đạm thất sắc. Đây chính là tội lỗi của tỷ tỷ nha. Gì? Vị tỷ tỷ này ngón tay thon dài thanh tú như ngọc. Cả đời này tiểu đệ mới lần đầu tiên nhìn thấy nha. Tiểu đệ đối với kinh dịch xem bói có chút nghiên cứu. Không biết tỷ tỷ có nguyện ý để cho tiểu đệ xem tướng qua tay không? Oa, bàn tay của tỷ tỷ thật mềm mại a, tiểu đệ có thể sờ một cái không? Thật sự là tam sinh hữu hạnh. Không biết tỷ tỷ đã bao nhiêu cái xuân xanh rồi? Nhà ở đâu? Chúng ta lưu một chút thông tin thuận tiện tương lai liên lạc nha. Mập mạp ở một bên trợn mắt há hốc mồm nhìn Phương Tranh thi triển tuyệt kỹ tán gái. Trong lòng bội phục không thôi. Phương huynh không hổ là danh phong lưu nha. Quả nhiên danh bất hư truyền. Chính mình nếu có ba thành công lực của hắn, làm gì đến nỗi ngay cả tiểu thư mặt dỗ cũng đều không phao được. Phương Tranh ở trong đám hương diễm tựa như cá gặp nước. Thỏa ý vui chơi một hồi. Bỗng nhiên có một văn sĩ trung niên tách đám đông tiểu thư khuê tú ra. Hướng Phương Tranh chắp tay cười nói. Tại hạ thất lễ. Không biết các hạ có phải là Trung Dũng bá Phương đại nhân hay không? Phương Tranh ngẩn người. Gật đầu nói. Đúng vậy. Xin hỏi vị tiên sinh này là. Văn sĩ cười cười. Cất tay một cái lộ ra 10 phần tao nhã. Tại hạ họ Phạm, tên Thủy, vốn là một người chấp sự bên cạnh Thái tử Điện Hạ. Phụng mệnh Thái tử Điện Hạ, thỉnh mời Phương đại nhân đến một nơi lịch sự tao nhã hơn. Mong Phương đại nhân chớ trách tội tại hạ đón tiếp không được chu toàn. Phương Tranh trợn tròn mắt, tiếp theo nhìn lại một đoàn oanh oanh yến yến đang vây chung quanh người mình. Khó xử nói. Chỉ là, hiện tại ta đang hơi bận chút việc a. Thời điểm tán gái đang đến lúc quan trọng. Trong đó có một vài vị tiểu thư đã muốn đem khăn tay bên người của các nàng mà trao cho Phương Tranh làm tín vật đính hôn. Lúc này thái tử lại chạy đến quấy giày. Không phải đang muốn gây khó dễ cho bổn thiếu gia hay sao? Phạm Thụy nghe vậy cứng người. Trong lòng không khỏi sinh ra vài phần tức giận. Thái tử Điện Hạ đích thân mời ngươi. Đã là hạ biết bao nhiêu thân phận mặt mũi. Người này sao lại không biết tốt xấu đến như thế? Nếu người này đối với Thái tử Điện Hạ không quá mức quan trọng. Phạm Thụy thực sự hận không thể đương trường khoát tay áo bỏ đi. Phương Tranh quan sát sắc mặt. Tức thì cười ha ha. Phạm tiên sinh chớ trách. Ta mới vừa rồi chỉ là nói giỡn. Thái tử Điện Hạ cho gọi. Ta sao dám không đi đây? Ha ha, chúng ta liền đi thôi. Nói xong lưu luyến quay đầu hướng chúng tiểu thư vẫy tay chào vài cái. Vừa đi còn vừa hô lớn. Các vị tỷ tỷ xin hãy đợi ta ở chỗ này nha. Ta sẽ quay trở lại nhanh thôi. Ai, vị tỷ tỷ kia, tay của tỷ thực mềm mại. Để dành cho ta, đừng mang tặng cho số nam nhân khác. Đặc biệt đừng tặng cho gã mập mạp bên cạnh kia. Nhân phẩm đạo đức của hắn không tốt như ta đâu. Thanh âm càng lúc càng xa. Cho đến khi thân ảnh của hắn mơ hồ biến mất. Chỉ để lại mập mạp trong lòng một bụng tức giận. Cùng những tiếng cười trong vắt như chuông bạc của nhóm các vị tiểu thư xuân sắc. Cách chương.